Linh Môi, chương 59, Thế giới kỳ nhân. Sau khi giải quyết xong rắc rối ở nhà, Thẩm Hữu Toàn xử lý hai vụ kiện của Phạm Già La bằng tốc độ nhanh nhất. Mức bồi thường vốn là do y quyết định, mà y đã giảm xuống mức thấp nhất theo quy định của pháp luật, cũng chính là 30% tiền cát xê, tổng cộng là 16 triệu tệ. Trước đó y đã bán một số cổ phiếu, vừa vặn có thể lấp đầy lỗ hổng này. Nhưng Phạm Già La lại từ chối sự giúp đỡ của y, bình tĩnh nói: "Tôi vừa bán được một bất động sản, tôi vẫn lo được số tiền này. Thẩm tiên sinh, tôi đề nghị anh mang số tiền đó đi làm từ thiện, sẽ rất tốt cho gia đình anh đấy." "Vâng vâng, tôi nhất định sẽ mang số tiền này đi quyên góp. Phạm tiên sinh, gần đây anh có rảnh không? Tôi muốn đưa con bé đến gặp anh một lần. Chúng ta hẹn ăn bữa cơm được không?" Thẩm Hữu Toàn vô cùng niềm nở mà nói. Hiện giờ lời nói của Phạm Già La trong lòng y không khác gì thánh chỉ cả. "Không được, nhân quả giữa chúng ta kết thúc ở đây. Con gái của anh sẽ rất thuận lợi trong tương lai." Phạm Già La cúp máy, sau đó gửi tiền bồi thường vào tài khoản công ty KN. Hắn bán hết bất động sản mà Phạm Khải Toàn tặng cho mình, dùng luôn cả tờ chi phiếu 5 triệu tệ kia để giải quyết hết mười mấy vụ kiện còn lại. Bây giờ thì hắn đã nhẹ nhõm cả người. Thẩm Hữu Toàn nhìn chằm chằm điện thoại di động, lòng đầy hụt hẫng, nhưng nghĩ tới lời nhắn của Phạm Già La dành cho con gái mình thì lại mỉm cười nhẹ nhõm. 130 triệu tệ tiền bồi thường cứ như vậy được giải quyết. Trước sau chỉ tốn mấy ngày của Phạm Già La, hắn thay một bộ đồ hơi lịch sự đi đến trụ sở chính của Giải trí Tinh Huy. Cùng lúc đó, Triệu Văn Ngạn vẫn đang đấu dư luận với Tô Phong Khê. Sau khi bị Giải trí Tinh Huy kiện ra tòa, luật sư của Tô Phong Khê đã nói thẳng với cô ta: "Cô không thắng được vụ kiện này đâu, chứng cứ của bên kia quá đầy đủ. Nếu cô không muốn ngồi tù thì tốt nhất là nhờ cậy quan hệ, đi cửa sau đi, tìm cách hòa giải ngoài tòa." Vì vậy, Tô Phong Khê bèn lật từng lá bài tẩy của mình ra. Trước hết, cô ta tìm ông chủ của tập đoàn tài chính Trương Thị chuyển lời cho Triệu Văn Ngạn, nhắn y nên có chừng mực. Trước khi Triệu gia nắm quyền kiểm soát giới giải trí thì Trương Thị vẫn luôn là ông trùm của ngành giải trí, là chủ nhân của Trương gia, lại có mạng lưới quan hệ trong quân đội và giới chính trị, đặc biệt là lão gia nhà họ Trương thủ đoạn cao siêu, người bình thường không thể trêu chọc nổi. Triệu Văn Ngạn bị Trương gia thực lực sâu không lường được chèn ép, không thể không đồng ý hòa giải ngoài tòa. Ván này Tô Phong Khê thắng. Nhưng hòa giải ngoài tòa không có nghĩa là mọi việc sẽ thuận lợi. Nếu đôi bên không đạt được thỏa thuận thì vẫn sẽ đi đến thưa kiện. Triệu Văn Ngạn chủ trương bắt Tô Phong Khê trả lại gấp 10 lần tổn thất của Giải trí Tinh Huy, tức là hơn 3 tỷ tệ. Tô Phong Khê đang đứng trên bờ vực phá sản thì lấy đâu ra tiền như vậy? May thay, có rất nhiều kẻ tiêu tiền như rác ở bên cạnh cô ta. Một người trong đó hơi có thực lực, chủ động trả nợ giúp Tô Phong Khê. Triệu Văn Ngạn rất đỗi vui mừng, đúng lúc y biết vợ của người nọ, mà y còn có cả ảnh giường chiếu của hắn ta với Tô Phong Khê, thế là âm thầm gửi chúng cho vợ của hắn ta. Thế lực nhà vợ của kẻ tiêu tiền như rác này rất hùng mạnh, vậy nên hơn 3 tỷ tiền bồi thường đó đã bị đóng băng ngay lập tức. Ván này, Triệu Văn Ngạn thắng. Tô Phong Khê tức đến phát điên, lợi dụng đủ loại đường dây để có được video hôm mình và Triệu Văn Ngạn trở mặt với nhau, do trợ lý nào đó quay lén, cắt bỏ đầu đuôi và một phần thanh âm, rồi trực tiếp đăng lên mạng, sau đó lại đăng ảnh chụp màn hình những tin nhắn lúc còn ngọt ngào với Triệu Văn Ngạn lên, tố cáo: "Nếu đã không yêu thì cũng đừng làm tổn thương nhau, để tôi lặng lẽ ra đi không được sao?" Trong video, Tô Phong Khê đứng nép sang một bên, vẻ mặt đau khổ, mà Phạm Già La thì nhẹ nhàng ôm lấy cổ Triệu Văn Ngạn, cả người dán sát vào lưng của Triệu Văn Ngạn, cắn lỗ tai y mà nói chuyện, dáng vẻ hết sức thân mật. Cảnh tượng này phối hợp với những lời ngon tiếng ngọt mà Triệu Văn Ngạn từng gửi cho Tô Phong Khê quả thật hết mức mỉa mai. Fan của Tô Phong Khê lập tức nhận định Triệu Văn Ngạn là kẻ bạc tình, Phạm Già La là kẻ thứ ba, tiến hành lên án công khai hai người. Người qua đường cũng không chịu nổi, mắng Triệu Văn Ngạn quất ngựa truy phong, qua cầu rút ván. Danh tiếng mới vừa khởi sắc của Phạn Già La lại bị bôi đen chỉ trong nháy mắt. Triệu Văn Ngạn không chịu lép vế, theo sát đăng tấm ảnh Tô Phong Khê hẹn hò với một minh tinh đang ăn khách ở một quán cà phê, đính kèm một câu: "Cô gọi đây là lặng lẽ ra đi đó hả?" Trong hình, Tô Phong Khê và Vu Nhất trốn trong một góc, dí sát đầu nói chuyện với nhau, ánh mắt dây dưa, biểu cảm ngọt ngào, động tác mập mờ, từng chi tiết đều cho thấy mối quan hệ của bọn họ là không hề bình thường. Quần chúng hóng Rama còn chưa kịp tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ bức hình, Tô Phong Khê đã đăng mấy tấm hình hoàn chỉnh lên. Hóa ra còn có Giang Càn ngồi bên cạnh hai người, cả ba đều cầm điện thoại trên tay, có vẻ như đang chơi game. Do chơi đến quên mình nên khó tránh khỏi việc có hơi thân mật trong lời nói và hành động. Tô Phong Khê không khách khí chăm chọc: "Lòng dạ dơ bẩn nên nhìn đâu cũng thấy dơ bẩn." Vu Nhất và Giang Càn lập tức đứng ra ủng hộ Tô Phong Khê, luôn miệng nói mình xem Tô Phong Khê như tiền bối, là Triệu Văn Ngạn có tâm tư xấu xa, dùng thủ đoạn bỉ ổi. Buổi tụ họp của ba người cũng có thể bị y bêu rếu thành yêu đương vụng trộm, đúng là mở rộng tầm mắt. Quần chúng hóng Rama đã sẵn sàng múa phim, đang chuẩn bị công kích Triệu Văn Ngạn, nhưng y bỗng đăng liên tiếp ba tấm hình lên. Địa điểm trong hình là một phòng karaoke, đèn mờ hỗn loạn bóng người, xem quần áo của ba nhân vật chính thì đều là cùng một thời gian. Tấm hình thứ nhất, Tô Phong Khê vừa kéo cổ áo Vu Nhất vừa nóng bỏng hôn môi. Tấm hình thứ hai, Tô Phong Khê vừa ôm cổ Giang Càn vừa nồng nhiệt hôn môi. Tấm hình thứ ba, Tô Phong Khê nằm trên ghế sofa, đôi môi đỏ mọng hôn Vu Nhất thấm thiết, tay thì quấn lấy cổ Giang Càn, kéo anh ta sang một bên. Chắc hẳn sau khi hôn Vu Nhất xong, cô ta sẽ thưởng cho Giang Càn một nụ hôn. Ngay cả ánh đèn neon loang lổ cũng không thể che được biểu cảm vừa mong đợi vừa ngượng ngùng của Giang Càn. Triệu Văn Ngạn đính kèm chú thích: "Ai dơ." Hình tượng nữ thần cao vời vợi của Tô Phong Khê sụp đổ hoàn toàn. Mà giờ đây cô ta mới nhận ra là Triệu Văn Ngạn cố tình tung tấm ảnh không hoàn chỉnh lên, mục đích là muốn dẫn dụ cô ta phản bác, đợi cô ta lên tiếng làm rõ, khơi dậy sự đồng tình và bảo vệ của dân mạng xong, y lập tức tung ra ba tấm ảnh hôn môi nóng bỏng đó, lật ngược tình thế, sau đó một phát đánh chết cô ta. Cô ta bước từng bước vào bẫy rập của y mà không hề hay biết. Vì vậy, chẳng những không thể rút lui khỏi dòng nước xoáy mà còn nhuộm bẩn cả người, sau này cũng đừng hòng tẩy trắng. Vu Nhất và Giang Càn đã âm thầm lặng mất tâm, không ai đứng ra nói giúp cô, bởi bản thân họ cũng đã khó bảo toàn. Ván này, Triệu Văn Ngạn thắng. Bên Tô Phong Khê không có động tĩnh, cô ta không biết trong tay Triệu Văn Ngạn còn bao nhiêu tin hắc nữa, nên không dám tùy tiện khiêu chiến. Mấy năm nay, cô ta cậy có mị lực nên hô mưa gọi gió khắp giới giải trí, tung hoành không chút kiêng dè. Chưa từng nghĩ người đàn ông nghe lời mình răm rắp này vẫn luôn tỉnh táo, cũng luôn lãnh khốc. Y vừa hùa theo cô ta nhưng cũng vừa lưu lại bằng chứng để sau này có thể đẩy cô ta vào chỗ chết. Lòng dạ y quả thật âm trầm đến đáng sợ. Tô Phong Khê sợ hãi rút lui, Triệu Văn Ngạn cũng ngừng động tác tiếp theo. Quả thật, bài tẩy thì phải lật từng lá mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Y mới vừa lấy hơi một cái thì nghe trợ lý nói Phạn Già La tới, lập tức khẩn trương kéo cà vạt của mình. "Già La, cậu muốn uống gì không?" Triệu Văn Ngạn mang theo một túi trà, một túi cà phê và một chai nước trái cây từ trong phòng giải khát đến. "Tôi không uống đâu, cảm ơn." Phạn Già La bước đến góc nắng nhất rồi ngồi xuống. Làn da trắng đến trong suốt lập tức như bừng sáng, gương mặt điềm tĩnh của hắn bị ánh mặt trời chói chang nhuộm thêm mấy diễm sắc, con người đen nhánh hơi rũ xuống, trầm ngâm mà nói: "Tôi dự cảm có một công việc sẽ rất thích hợp với tôi, cho nên tôi tới đây." "Công việc gì?" Triệu Văn Ngạn kéo một cái ghế đến bên cạnh, ngồi đối mặt với hắn, mặt trời thiêu đốt làn da của Triệu Văn Ngạn, nhưng y lại không hề thấy khó chịu chút nào. "Anh gọi Tào Hiểu Huy tới đây đi, có lẽ anh ta biết đấy." Triệu Văn Ngạn vươn năm ngón tay ra, muốn bắt lấy một tia nắng, nhưng lại không thể bắt được bất cứ cái gì. Triệu Văn Ngạn lập tức gọi Tào Hiểu Huy lên tầng cao nhất, tiện thể kêu trợ lý đặc biệt mang tài nguyên tốt nhất đến, bao gồm phim điện ảnh, phim truyền hình, sưu tập kỹ, đại sứ thương hiệu, quảng cáo. Lúc Tào Hiểu Huy vào cửa thì thấy tổng tài nhà mình ngồi rất sát Phạm Già La, y đang cầm một bản hợp đồng trong tay, nghiêm túc giải thích những điều khoản trên đó một cách cẩn thận, rồi lại phân tích tài nguyên này tốt ở chỗ nào, đạo diễn và diễn viên có gì đặc biệt, số tiền đầu tư là bao nhiêu, đóng vai nào thì sẽ được tương đối yêu thích, cát xê là bao nhiêu. Y làm hết những công việc mà người đại diện phải làm, hơn nữa không hề có chút không kiên nhẫn nào. Trái lại là Phạm Già La ngồi dưới ánh nắng rực rỡ, hai mắt hắn híp lại, cái cằm miễn cưỡng gật gù, giống như đang ngủ gà ngủ gật. Bên đó có chỗ nào trông giống nghệ sĩ nhỏ với ông chủ không? Đây rõ ràng là tiểu tổ tông với thái giám mà. Tào Hiểu Huy đại nghịch bất đạo nghĩ thầm, thái độ vốn thận trọng không khỏi càng thận trọng hơn. Y rón rén bước tới, nịnh hót nói: "Triệu tổng, anh tìm tôi. Dạo này cậu có tài nguyên gì tốt không? Cho Già La chọn một cái đi." Tuy nói như vậy, nhưng Triệu Văn Ngạn không cho rằng tài nguyên của Tào Hiểu Huy có thể tốt hơn của mình. Tào Hiểu Huy suýt thì ôm chân Triệu Văn Ngạn khóc lóc. Chút tài nguyên của y sao có thể so với của ông chủ được? Đừng tưởng mới nãy y không nhìn thấy, hợp đồng mà Triệu tổng cầm trong tay chính là bom tấn võ hiệp đang lên kế hoạch quay của đạo diễn Trương, nhắm đến giải thưởng Oscar. Có tài nguyên như vậy ở trước mặt, sao Phạm Già La có thể để ý đến chút đồ mọn trong tay y? Tào Hiểu Huy đang định nói vài câu tân bốc, Phạm Già La chợt mở mắt ra, nhìn thẳng vào y, lửa mặt trời chói lọi đang bùng cháy trong đôi con người đen nhánh của hắn, khiến tầm nhìn của hắn mang theo một sức mạnh xuyên thấu không thể tả được. Trong giọng nói của hắn lại mát lạnh như mưa, dễ dàng thấm vào nội tâm của người khác, khống chế suy nghĩ của bọn họ. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ, nó có liên quan đến tôi, có liên quan đến nhà ngoại cảm. Nhà ngoại cảm? Một tia chớp xẹt qua não của Tào Hiểu Huy. À, tôi nhớ ra rồi, có một công việc như vậy. Y vỗ tay cái bóp, nói: Đài Lê mình chuẩn bị quay một show về chân nhân gọi là Thế Giới Kỳ Nhân, mời những kỳ nhân có năng lực đặc biệt trong tin đồn đến tham gia thử thách của bọn họ. Kỳ nhân giành được chiến thắng cuối cùng sẽ có được giải thưởng 1 triệu tệ. Đây có phải là tài nguyên mà anh muốn không? Bên đó muốn mời anh tham gia, nhưng tôi nghĩ chắc trong tay anh không thiếu công việc tốt. Tội gì phải đi góp vui với một đám quái dị, cho nên đã từ chối. Phạm Già La nhếch môi, đầu ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn. Tôi muốn tham gia chương trình này, anh sắp xếp giúp tôi đi. Tào Hiểu Huy nào dám cãi lệnh của hắn, dĩ nhiên là vân dạ mà đáp ứng. Bên kia, Triệu Văn Ngạn đã điều tra xong ekip sản xuất chương trình, ngăn cản mà nói: Già La, tôi thấy công việc này không thích hợp với cậu. Cậu có biết đạo diễn của chương trình này có mục đích gì không? Thật ra cô ta là người theo chủ nghĩa vô thần. Mời kỳ nhân đến là muốn quay lại cảnh bọn họ thất bại, lấy việc này để cọ nhiệt và tăng rating. Cô ta sẽ nghĩ mọi cách để làm khó thí sinh, bêu rếu bọn họ, làm bọn họ bẻ mặt, khiến họ bị lộ tẩy. Mà khán giả thì thích xem cái này nhất. Những người khác đều là người bình thường, dù hình tượng bị bôi nhọ cũng không sao, chỉ cần có tiền lương là được. Nhưng cậu là minh tinh, cậu sẽ phải hứng chịu sức ép và chỉ trích rất lớn. Bối cảnh của cô ta rất mạnh, nếu cô ta ác ý chỉnh sửa hình ảnh trên sân khấu của cậu, cố ý dùng cậu để mua vui, thì tôi cũng không chắc có thể khiến cô ta đổi ý. Tôi nghĩ cậu không nên nhận công việc này. Nếu cậu thiếu tiền thì chúng ta có thể đi đóng phim điện ảnh, phim truyền hình. Cần gì phải hạ thấp phẩm cách của mình? Năng lực của cậu không cần bất cứ ai công nhận cả. Phạm Già La chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đối mặt với ánh nắng chói chang, đôi mắt rực lửa. Vẻ kiên định này hoàn toàn khác với vẻ yên tĩnh hờ hững thường ngày của hắn. Triệu Văn Ngạn, anh không hiểu. Tôi không phải vì tiền tài và danh vọng, mà vì tôi muốn đứng ở một nơi sáng rực rỡ, để những người nên thấy nhìn thấy. Cậu muốn được ai nhìn thấy? Đóng phim thì người ta cũng thấy cậu mà. Triệu Văn Ngạn thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì. Phạm Già La không quay đầu lại, khoát khoát tay. Đã là thế giới kỳ nhân, đương nhiên là để kỳ nhân nhìn thấy rồi. Xin hãy sắp xếp công việc giúp tôi. Cảm ơn. Câu cuối cùng hiển nhiên là nói với Tào Hiểu Huy. Đối phương vội vàng cúi người một góc 90 độ, hết sức lo sợ mà đáp ứng. Chương 60. Số mệnh không thể thay đổi. Phạn Già La xách một túi bánh mì trở lại thủ đô Vịnh Ánh Trăng, bước từng bước đi lên cầu thang xoắn ốc. Tòa nhà số 1 vào ban ngày hoàn toàn khác với ban đêm, giống như một con thú đang say ngủ, yên tĩnh đến hơi quỷ dị. Tội ác ẩn giấu trong những căn nhà ở tầng 4, tầng 7 và tầng 14 đều như chưa từng tồn tại, hoàn toàn biến mất dưới ánh mặt trời gay gắt. Nhưng ở tầng 17 lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Hai người phụ nữ mặc đồng phục cảnh sát đang gặng hỏi người phụ nữ sống ở tầng này. Một cô gái đeo mắt kính đang che chở đứa con trai của người phụ nữ đó ở phía sau, vừa cẩn thận vừa đau xót mà khẽ vuốt những vết bầm trên tay cậu bé. Giọng của người phụ nữ ở tầng 17 rất lớn, thái độ cũng cực kỳ tồi tệ, cứ lặp đi lặp lại. Tôi đánh con trai mình thì sao? Bộ phạm pháp chắc. Nó không nghe lời mà tôi còn không được dạy dỗ nó nữa hả? Cô gái đeo mắt kính tức giận phản bác. Cô làm vậy gọi là dạy dỗ hả? Đó là ngược đãi. Ngày nào Dương Dương cũng mang một thân đầy vết thương đi học, hôm nay còn quá đáng hơn, tấm lưng bầm tím hết. Bác sĩ nói thằng bé bị đánh rất dữ, ngay cả nội tạng cũng bị chấn thương. Đây là giấy khám sức khỏe, cô xem cho kỹ đi. Cô coi con ruột của mình như kẻ thù mà đánh, cô còn xứng làm mẹ sao? Nếu tôi vẫn không báo cảnh sát bắt cô thì sớm muộn Dương Dương cũng sẽ bị cô đánh chết. Đồng chí cảnh sát, hai cô không được bỏ qua cho cô ta. Phạn Già La đứng bên cạnh cầu thang, hờ hững nhìn cảnh tượng này. Hắn biết một nữ cảnh sát bên đó chính là Liêu Phương của đội 1, đội cảnh sát hình sự trinh sát thuộc phân cục Thành Nam. Trước nay, Liêu Phương luôn xử lý mọi việc nhanh lẹ, không nói lời nào, lập tức còng tay mẹ của cậu bé lại, giao cho đồng nghiệp đưa đến cục cảnh sát, còn cô thì ở lại chờ cha của cậu bé. Cô gái đeo mắt kính là giáo viên ở trường, đợi một hồi thì đến giờ phải lên lớp, nói lời tạm biệt rồi đi trước. Sau khi dìu cậu bé vào nhà, Liêu Phương theo thói quen nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút. Lúc này mới phát hiện một dáng người cao gầy đang đứng trước cầu thang mờ tối. Đôi đồng tử đen nhánh sâu thẳm đó thật sự khiến cô khó lòng quên được. Phạn tiên sinh, anh về rồi à? Tôi vừa nghĩ không biết hôm nay có gặp được anh không nữa. Liêu Phương hết sức vui mừng mà nói. Ừ, đã lâu không gặp. Phạn Già La chậm rãi đi tới bên cửa, rũ mắt xuống nhìn chằm chằm cậu bé có vẻ mặt ủ rũ, nhưng đôi mắt to tròn vẫn sáng ngời, đang tha thiết nhìn hắn kia. Cậu bé càng ngày càng gầy, gò má hóp sâu, tay và chân đều chỉ còn lại một lớp da thịt rất mỏng. Lúc đi lại thì như sẽ té gãy xương bất cứ lúc nào. Những vết thương đại diện cho đau khổ và tội ác trên cơ thể ngày càng nhiều. Có thể thấy, sự bạo lực trong gia đình này đang gia tăng. Liêu Phương cũng nhận ra ánh nhìn chăm chú của hắn, nhẹ nhàng vỗ lên tóc cậu bé, thở dài nói: Phạn tiên sinh, anh sống ở tầng 18 mà, anh có biết hoàn cảnh của cậu nhỏ này không? Mẹ của nó là một người bạo tàn, ngày nào cũng đánh chửi nó, không cho nó ăn cơm, thật đáng thương. Đừng nói những điều như vậy trước mặt con nít. Phạn Già La đưa bánh mì trong tay qua, rồi dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào ấn đường đầy tử khí của cậu bé một cái. Cậu bé lập tức nhận lấy bánh mì, đôi mắt to đến bất thường, phục ra ánh sáng hân hoan, ngọn lửa sinh mệnh của cậu bé đang tắt dần. Nhưng ngọn lửa linh hồn của cậu vẫn đang dựa vào sự kiên cường ham sống và niềm hy vọng từ việc mỗi ngày được nhận một ổ bánh mì mà liều mạng bùng cháy. Liêu Phương áy náy che miệng lại khẽ nói: xin lỗi, là tôi vô ý quá. Vẫn Phạn tiên sinh chu đáo, để tôi pha cho Dương Dương một ly sữa bò, đợi nó ăn xong bánh mì thì sẽ dỗ nó ngủ một giấc. Tình trạng thân thể của nó rất tệ, nghe bác sĩ nói ngay cả các cơ quan nội tạng cũng bị chấn thương ở các mức độ khác nhau. Phạn Già La không nói một lời, chỉ đứng ở cạnh cửa, im lặng nhìn Liêu Phương đang lục tìm sữa bột khắp nơi. Cậu bé cũng chính là người bạn nhỏ Hứa Nghệ Dương, sau khi nhận được bánh mì thì ăn từng miếng nhỏ, không có người lớn ở nhà, nó có thể thong thả thưởng thức bữa ăn ngon này, không cần lo lắng mẹ của nó sẽ bỗng dưng từ đâu lao ra, cướp đi mọi thứ của nó. Phản Gia La nhìn cậu bé, trong mắt lóe lên một tia u ám. Liêu Phương không tìm được sữa bột, nên đành rót một ly nước nóng cho Hứa Nghệ Dương uống, rồi định dỗ cậu bé lên giường ngủ. Cô rất muốn ôm đứa bé đáng thương này một cái, nhưng do bị ngược đãi quanh năm, đứa bé này đã mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, từ chối sự đụng chạm của tất cả mọi người, thậm chí từ chối nói chuyện. Cậu bé đang dần biến thành một con rối, không có sức phản kháng và không thể nói chuyện. Hứa Nghệ Dương lẩn tránh khắp nơi, nhất quyết không chịu vào phòng ngủ, rồi còn leo lên leo xuống ghế đẩu mấy lượt để mở cửa tủ, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Liêu Phương lại nói với cậu bé: "Dương Dương, con mau xuống đây, con muốn tìm cái gì thì nói với dì, dì sẽ tìm cho con làm vậy nguy hiểm lắm đó." Cô không dám chạm vào đứa bé, bởi cô sợ một khi va chạm vào nó sẽ lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sau đó há to miệng, làm như đang thét chói tai. Tuy nó không phát ra chút âm thanh nào, nhưng dáng vẻ khiếp sợ bị ngược đãi của nó thật sự khiến người ta đau lòng. Liêu Phương sốt ruột đến toát mồ hôi, nhưng Phản Già La lại không nhanh không chậm, lấy một bịch khăn giấy từ trong ba lô ra, dọn sạch mấy gói thực phẩm và vụn bánh mì rơi dưới đất, bỏ vào túi rác, định lát nữa đem đi. Thấy sàn nhà đã sạch sẽ trở lại, lúc này Hứa Nghệ Dương mới nhảy xuống khỏi ghế đẩu, chậm chậm đi đến trước mặt Phản Già La, nhìn hắn với ánh mắt sáng ngời. Vừa nãy nó muốn tìm giả lâu, nhưng mãi vẫn không tìm được. Phản Già La dịu dàng căn dặn: "Đi ngủ đi." Hứa Nghệ Dương ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi vào phòng ngủ. Liêu Phương bị tính khí quái dị của cậu bé hành hạ đến sắp ngây ngất, không khỏi sững sờ. Đúng là trên đời này không có ai mà Phản Già La không trị được. Phản Già La quay đầu nhìn cô, ôn hòa giải thích rõ: "Mẹ của thằng bé cấm nó ăn vụng." "À, thì ra là vậy. Không cho thằng bé ăn đồ của người khác đưa, nhưng lại bỏ đói nó mỗi ngày. Sao trên đời lại có người mẹ như vậy chứ?" Liêu Phương lắc đầu than thở: "Phản tiên sinh, tôi biết anh là một người tốt, anh có thể chăm sóc cậu bé này nhiều hơn không?" Phản Già La xách túi rác đi ra cửa, đồng thời cho cô một câu trả lời bất ngờ: "Tôi không thể chăm sóc nó." "Hả? Tại sao?" Liêu Phương vội nói: "Anh ở gần đây mà, ngày thường có rảnh thì tới xem nó một chút là được, sẽ không phiền lắm đâu." Phản Già La đã bước vào hành lang tối om, gương mặt tuấn mỹ như ẩn như hiện, nhưng đôi mắt thâm thúy lại lóe lên một tia u ám. Khi cô nhờ người khác chăm sóc đứa bé này, hình như cô đã quên mất gia đình nó vẫn còn một người cha thì phải. Liêu Phương tỏ vẻ chán ghét: "Nếu cha nó đáng tin thì tôi cũng không nhờ anh đâu. Tuy người bạo hành là mẹ nó, nhưng cha nó lại im lặng đứng ngoài cuộc và còn dung túng chuyện này nữa. Anh ta cũng có tội. Dưới tình huống cả cha lẫn mẹ đều không tin cậy được thì chỉ có nhờ những người nhiệt tình giúp đỡ thôi." Phản Già La lắc đầu lần nữa, mí mắt hơi rũ xuống, che đi ánh sáng trong con người: "Xin lỗi, tôi không giúp được nó." Liêu Phương nóng nảy: "Không đâu Phản tiên sinh, sao anh lại không giúp được nó? Mỗi ngày sang đây nhìn một chút cũng đâu có phiền phức lắm đâu." "Tôi cũng biết, việc trong cục chúng tôi vừa phá được vụ bắt cóc 50 triệu, anh chỉ nói có một câu là cứu được con gái của Thẩm tiên sinh, vậy tại sao anh không cứu Hứa Nghệ Dương? Chỉ cần anh muốn, anh nhất định sẽ giúp được nó. Tôi biết anh có khả năng đó mà." Phản Già La chậm rãi đi vào cổng tò vò tối đen, như thể đi vào một nơi vực thẳm vô danh, từ tốn nói: "Tôi hỏi cô một vấn đề. Nếu cô nhìn thấy một đoàn tàu đang lao về trước, có 5 người đang đứng trên đường ray, ở nhánh ray phụ bên cạnh chỉ có một người đang đứng, mà phanh tàu thì lại không ăn và sắp sửa xảy ra va chạm. Bên cạnh cô có một cái cờ lê, chỉ cần đẩy nhẹ một cái cờ lê này là có thể thay đổi đường ray của tàu. Cô sẽ lựa chọn như thế nào? Đụng 5 người hay đụng 1 người? Vì sao?" Giọng nói của hắn biến ảo khôn lường, như thể từ chiều không gian khác truyền đến vậy. Liêu Phương đuổi theo hai bước, không chút do dự mà nói: "Đương nhiên là đẩy cờ lê, đụng một người rồi. Dưới tình huống không có sự lựa chọn thì dùng một mạng đổi năm mạng là đúng nhất mà." Phản Dạ La chậm rãi đi lên cầu thang, giọng nói dần trầm xuống: "Vậy liệu cô có từng nghĩ, năm người đó đi vào đường ray chơi đùa, bị đụng là số mệnh của bọn họ, còn người kia vốn đang đi đúng đường, về nhà an toàn là số mệnh của anh ta. Nhưng cú đẩy nhẹ của cô đã đẩy ngược số mệnh của tất cả bọn họ. Người không đáng chết thì phải chết, người không đáng sống thì được sống. Cô còn có thấy như vậy là công bằng không? Cô còn có thấy như vậy là đúng đắn không?" Liêu Phương bị đoạn tra hỏi trông thì đơn giản, nhưng lại đánh thẳng vào linh hồn này, khóa chặt tại chỗ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng người thon dài kia bước vào khúc quanh. Giọng nói biến ảo khôn lường, như một cơn mưa lạnh từ trên cao rơi xuống, lộ ra vẻ bất lực và tịch mịch. "Nếu là tôi sẽ tránh xa cái cờ lê đó, để số phận quyết định. Bởi ở trước mặt số phận, mỗi chúng ta đều bình đẳng. Không có cao thấp sang hèn, không có ai xứng đáng, ai không xứng đáng. Khi cô mưu toan thay đổi số mệnh, thứ cô phải gánh vác không chỉ là chuyện sống chết của một người hay năm người, mà là sức nặng của toàn bộ nhân quả trên thế giới. Cô có biết điều đó có nghĩa là gì không? Tức là cô sẽ không bao giờ có thể đối đầu với nó. Cuối cùng nó sẽ khiến cô tan xương nát thịt. Nếu chỉ cần khua môi múa mép một chút là cứu được một người, vậy nếu tôi khua môi múa mép suốt ngày thì sao đây? Nhưng rất tiếc, không một ai có thể thay đổi số mệnh. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ chỉ là khẽ kích thích căn huyền của số mệnh, rồi cẩn thận theo dõi bước ngoặt đó. Tôi không hùng mạnh như cô tưởng đâu. Hãy chú ý kỹ người cha." Bỏ lại câu này xong, giọng nói của thanh niên hoàn toàn biến mất giữa không trung. Bây giờ Liêu Phương mới bước vội hai bước, ngước mặt nhìn lên cầu thang tối đen, sợ hãi bất an mà nói: "Phạm tiên sinh, cậu nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cha của thằng bé cũng có vấn đề? Cậu không giúp được Hứa Nghệ Dương, chẳng lẽ nó sẽ tiếp tục bị ngược đãi sao? Số mệnh của nó không thể thay đổi được sao?" Tuy là hỏi như vậy, nhưng Liêu Phương biết rõ chuyện ngược đãi là chắc chắn, bởi người bạo hành là mẹ của đứa bé, pháp luật sẽ xét tình hình cụ thể mà xử nhẹ, lại càng không đưa đứa bé đi. Đến khi mẹ nó được thả ra, nhất định sẽ trút hết sự tức giận và nỗi oán hận lên con mình. Sự tàn bạo của cô ta sẽ không được kiềm chế, trái lại còn không ngừng gia tăng. Liêu Phương đã từng xử lý rất nhiều trường hợp tương tự, nhưng những đứa trẻ thật sự có được cuộc sống mới nhờ sự giúp đỡ của cô lại không được bao nhiêu, trái lại còn rơi vào tình cảnh bi thảm hơn. Cô không thể thay đổi hiện thực, nên chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Phạm tiên sinh. Nhưng lời ám chỉ này của Phạm tiên sinh càng khiến cô thêm bất an. Người mà ngay cả Phạm tiên sinh cũng không giúp sẽ ra sao? Liêu Phương nắm chặt tay vịn cầu thang, nội tâm chợt rét lạnh. Sắp đến chạng vạng, cha của đứa bé rốt cuộc cũng trở lại. Anh ta trông rất lịch sự, nói chuyện cũng hết sức nhã nhặn, thuộc nhóm người có tư chất khá cao. Anh ta mang cơm hộp đến cho Liêu Phương và con trai, còn mua một đống thực phẩm chức năng cho trẻ em, luôn miệng sám hối nhận tội thay vợ. "Cô ấy bị trầm cảm nặng, tôi cũng mới biết hôm nay thôi, là tôi sai. Công việc của tôi quá bận rộn, không chú ý đến tới cô ấy và con." Anh ta ăn năn mà vỗ tóc mình. Liêu Phương không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể xin người cha này chăm sóc đứa trẻ thật tốt. Cô nhìn ra được, đối phương thật lòng ăn năn chứ không phải diễn trò. Hơn nữa Hứa Nghệ Dương cũng không quá chống cự cha mình. Lúc bị cha nó vỗ đầu, nó không tránh né, mà chỉ cứng đờ trong chốc lát rồi lại tiếp tục ăn. Liêu Phương yên tâm, nói tạm biệt hai cha con rồi ra khỏi tòa nhà số 1. Nhưng vẫn chưa rời đi, cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn tầng cao nhất. Trong tâm trí cô như có một đoàn tàu đang chạy băng băng trên đường ray. Một người, năm người, bọn họ đang đứng ở hai đầu quỹ đạo của số mệnh, chờ đợi vụ va chạm sắp xảy đến. Luôn có một lúc số mệnh sẽ đưa tất cả bọn họ đi, nhưng cô lại mưu toan đẩy cờ lê để quyết định sống chết của bọn họ. Liêu Phương chợt rung lên bần bật, lúc này mới cảm thấy sợ hãi một cách sâu sắc. Người quyết định sống chết chỉ trong một câu nói vừa nãy là cô sao? Tại sao cô dám cuồng vọng như vậy, ngạo mạn như vậy chứ? Cô dựa vào đâu mà cho rằng năm mạng người quý giá hơn một mạng người chứ? Phải chăng mọi người trên đời đều sẽ có một giây quên hết tất cả như vậy? Phải chăng tất cả bọn họ đều cho rằng giá trị quan của mình cao hơn người khác? Dường như chỉ có Phạn Già La là vẫn luôn tỉnh táo mà tồn tại, và cũng luôn cô độc mà tồn tại. Liêu Phương cúi đầu, bước từng bước rời khỏi nơi này. Cô không hề hay biết, ở khoảng trời trên đầu mình có một cơn lốc vô hình màu đen đang điên cuồng gầm rú, càn quét và cuốn sạch tiểu khu này. Để duy trì trạng thái tốt nhất, Phạn Già La đã ngủ suốt 5 ngày trước khi bị chuông điện thoại đánh thức. Tào Hiểu Huy dùng giọng điệu tranh công nói với hắn, đã nhận tham gia chương trình chân nhân, 7 giờ tối nay bắt đầu ghi hình chính thức. Quy trình khá tương tự những cuộc thi truyền hình, trước hết là thi tuyển, trúng tuyển thì sẽ tiến vào đấu vòng loại, cuối cùng là thi chung kết. Đợt đăng ký thi tuyển đã kết thúc lâu rồi, tôi lợi dụng quan hệ của Tinh Huy, lấy cho anh một chỗ. Chủ đề của mùa này là người thông linh, rất hợp với anh. Tào Hiểu Huy tràn đầy tự tin mà nói, 1 triệu tệ đó nhất định là của anh. Được, đúng 6 giờ tôi sẽ đến đài truyền hình. Phạn Già La nhìn giao diện điện thoại, thấy không còn nhiều thời gian thì lập tức đứng bật dậy khỏi bồn tắm. Những giọt nước màu đen chảy xuống dọc theo làn da tái nhợt của hắn, dường như cơ thể của hắn đã mềm dẻo hơn một chút, một độ cong và mọi đường nét đều hoàn mỹ, tựa như một tạo vật của Thượng Đế. Những hoa văn thần bí dày đặc trên cơ thể hắn lóe lên ánh xám trắng rồi dần lụi tắt. Hắn mặc áo sơ mi đen và quần tây đen được cắt may khéo léo vào, chậm rãi đi xuống cầu thang, đúng lúc gặp được Hứa Nghệ Dương vừa tan học về nhà. Cậu bé trông mập lên một chút, vết bầm trên người cũng tan đi rất nhiều, có thể thấy đã được cha chăm sóc rất tốt. Nhìn thấy Phạn Già La, ánh mắt nó không khỏi sáng rực, nhưng miệng nhỏ cứ mấp máy, không biết nên chào hỏi như thế nào. Phạn Già La đứng trên cầu thang chăm chú nhìn nó hồi lâu, trong mắt lộ ra vẻ giãy giụa. Bên ngoài tòa nhà gió thổi vù vù, giống như một đoàn tàu đang lao tới với tốc độ cao, đâm thẳng vào mọi chướng ngại vật, rầm một tiếng. Đó là tiếng của sổ gia đình nào đó bị gió lớn đập trúng. Phạn Già La cất bước, chậm rãi đi tới bên cạnh cậu bé, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào ấn đường của nó, thì thầm, "Hãy tránh xa cha em ra." Cậu bé há to mồm ngơ ngác nhìn hắn, dường như không rõ lời hắn nói. Tại sao phải tránh xa cha chứ? Cha không đánh nó cũng không mắng nó, còn mang đồ ăn về cho nó nữa. Cha tốt hơn mẹ nhiều lắm. Phạn Già La rút đầu ngón tay về, đoạn khẽ thở dài.